12 chòm sao, số mệnh, chương 12, đường tình duyên của tứ vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên Bắc Thiên Cung, Thiên Bình tuy cùng số phận với Bảo Bình nhưng vì cô với chức vị công chúa danh giá cho nên ít ai mà dám đụng vào với cả ngũ vương gia nhà ta. Đợt trước cũng có chúng chút thính của Thiên Thiên nhà ta ở bữa yến tiệc, cho nên là luôn ân cần mà chăm sóc Thiên, cho nên nếu mà người cô có một vết xước nhỏ thì cự giải hẳn là sẽ nhanh chóng phát hiện và người gây ra việc đó hẳn sẽ không có kết cục tốt, cho nên chúng ta có thể chốt lại là chỗ Thiên Bình vô cùng yên bình. Nhưng mà người bên ngũ vương phủ yên bình thì lại tiếp tục chủ nhân của tứ vương phủ có vấn đề. Cả năm sao nam ở đây ai mà chả biết tứ vương gia Bạch Dương từ nhỏ dã thầm mến Nam Diệp quận chúa, cho nên họ cũng đã tạo điều kiện cho hai người. Nhưng mà giờ đây thì thực sự là dần bế tắc, quận chúa của chúng ta lại bị mất trí nhớ, xong rồi lại đến việc hoàng hậu bị hãm hại, cho nên thù luôn cả các sao nam trừ Mã và Giải. Và tại Nam Thiên Điện chính là đang bàn luận về vấn đề này. Dương đệ, cái này phải nói là tội đệ quá rồi. Sử nữ cảm thông vỗ vai nam nhân đang ảo não ngồi cạnh. Mà hình như chúng ta còn thiếu người nhỉ? Nhị vương gia sư tử nhíu mày nhìn trong điện chỉ có 4 người. Hai người kia đang cùng Bắc Kỳ công chúa và Cẩm Thái Y chăm sóc hoàng hậu rồi. Thiên Yết lên tiếng, vẻ mặt hắn lúc này cũng khó coi không kém. Gì đây, Yết đệ cũng có vấn đề gì sao? Hay là lại nghĩ đến Cao Quý Phi? Sử nữ bạc môi cười cợt nam nhân đang ngồi trên ngai vàng. Ai, huynh thấy đệ cũng là si tình quá rồi đi, Cao Quý Phi còn có gan hại cả hoàng hậu như vậy mà đệ chỉ nhốt lại vài ngày để tự ngẫm nghĩ. Bạch Dương lên tiếng, rất không hài lòng về hình phạt mà đệ mình đưa ra. Biết được là nàng ấy bị hoàng hậu hãm hại, nhỡ nàng ta vì muốn tranh sủng mà tự nhảy xuống nước xong vô oan cho Linh Nhi. Thiên Yết nhíu mày phản bác, vậy thì mấy lần hoàng hậu lâm vào tình trạng như vậy mà còn có cả Cao Quý Phi, sao đệ cũng không nghĩ tới trường hợp đó mà đã xử phạt hoàng hậu rồi. Sử nữ cũng không vừa mà nói thêm, Thiên Yết bây giờ hoàn toàn không thể nói gì thêm, bởi, tam huynh của hắn nói đúng mà có sai một chữ nào đâu. Và huynh khuyên đệ đừng nên nói mấy lời vừa nãy trước mặt Lục Vương gia, không thì dù có là hoàng thượng đệ ấy cũng giết đấy. Sư tử bình tĩnh khuyên, được rồi, đệ sẽ điều tra lại việc này, còn Dương huynh thế nào rồi? Thiên Yết thở dài nói, xong quay sang Bạch Dương mà hỏi. Nhờ ơn đệ đấy, Bạch Dương sầu não nhìn đệ chuyên gia gây thù với nhóm hoàng hậu, và cũng vì nhờ ơn đó mà cậu cũng bị ghét lây. Đệ sẽ giúp huynh đợt này, Thiên Yết mạnh mẽ khẳng định, ngừng đi ít cái này là đệ mà nhúng tay thêm chắc ngư muội không thèm gặp mặt Dương nữa đấy. Sử nữ thanh thản uống trà, nhẹ nhàng khuyên bảo mà khiến cho ai đó vừa tự tin xong liền ỉu xìu. Sử đệ nói đúng đấy, không phải vừa nãy thấy phản ứng của ngư muội rồi sao hử? Sư tử nhướn mày nói, Bạch Dương thở dài ngửa ra sau ghế thiếu điều muốn khóc khi nhớ lại cảnh tượng của hai khắc trước. Hoàng thượng, quận chúa đã đến, truyền lệnh vào đi, hoàng thượng dứt lời, Lý Công Công liền truyền quận chúa vào và ngay sau đó lôi ra. Song ngư quận chúa bước vào, rất không sợ chết mà chả thèm làm lễ, hất mặt lên nhìn cái người được bao nhiêu người dân sùng bái. Gọi tôi việc gì, muội còn có biết quy củ là gì không hả? Thiên Yết hắng giọng nói. Quy củ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hại tỷ tỷ ta suýt chết, hạng người như vậy không đáng để ta hành lễ. Song ngư cũng chả sợ ở đây đang có ai hay hoàng thượng tức giận như thế nào, căm thù nhìn hắn. Được rồi, ngư muội bình tĩnh nào. Sử nữ lên tiếng, hừ, nói đi, gọi tôi vấn đề gì. Thấy sử nữ lên tiếng can song ngư cũng chủ hừ lạnh rồi hỏi vào vấn đề chính. Huynh muốn ban hôn cho muội và tứ vương gia. Cái gì, Bạch Dương còn chưa kịp phản ứng liền bị tiếng thét kinh hồn của ngư làm cho giật mình. Nhưng đâu phải một người giật mình đâu, cả 4 người đấy chứ. Ai dô, riêng nhị vương gia và tam vương gia đã biết được kết quả nhưng vị đệ của bọn hắn vẫn là ngu ngơ à, đợt này đệ bọn hắn là nghĩ không thông suốt rồi. Muội thấy sao, Thiên Yết vẫn giữ nguyên được nụ cười nhẹ ân cần hỏi. Ha, ban hôn, ngươi mà còn nói đến vấn đề đó nữa thì đừng hỏi tại sao hôm sau thấy Thái Y lại tấp nập ra vào Nam Diệp Cung nhé. Hừ, đúng là bọn thần kinh mà. Song ngư sau khi buông nhẹ lời đe dọa rồi xoay người rời khỏi Nam Thiên Điện. Hai, quả này thì Hoàng thượng anh minh, sáng suốt của đương triều quốc chính là đang trực tiếp đe dọa đến đường tình duyên của tứ huynh rồi a cách chương.